Bạn đang nghe chuyện audio Sủng Mị, tác giả Ngư Thiên Không. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Người đọc VV. Mai táng chi địa. Triều Thái Tử đỡ Sở Mộ ngồi dưới tàng cây, lại cho Sở Mộ điều chỉnh tâm tình. Hô hấp của Sở Mộ từ ngắn biến thành dài hơn, nhưng mỗi hít một hơi đều có cảm giác trái tim vô cùng đau đớn. Hắn nhắm mắt lại, mình tiến vào trạng thái tĩnh tu, chuyên chú đi cảm ứng hồn thứ bảy. Linh hồn cùng linh hồn với nhau bị đứt gãy, nhìn thấy linh hồn bị xé rách thì nội tâm của Sở Mộ không có tư vị gì cả. Bất luận là hồn sủng nào cũng phải phấn đấu để sinh tồn, dưới pháp tắc của tự nhiên thì bất luận tánh mạng gì cũng vô cùng yếu ớt. Nếu không phải sinh vật hiểu được cách né tránh tai nạn đáng sợ thì tùy thời đều bị pháp tắc tự nhiên đào thải. Nhưng mà làm cho Sở Mộ không cách nào tiếp nhận là vì sao dạ lại bị pháp tắc tự nhiên đào thải. Dạ là do hắn mang từ tù đào ra ngoài, nó đã đi theo hắn vài chục năm qua, nó tự do không bị trói buộc, tiểu sái mà lãnh khốc. Nó với tư cách hồn sủng vật cưới của Sở Mộ, cho nên nó chiến đấu ít hơn các hồn sủng khác. Nhưng mà chuyện này căn bản không cách nào ma diệt ý chí chiến đấu trong lòng của nó. Nó có trái tim không buông bỏ, có một trái tim của cường giả, càng có trái tim trung thành. Nó hiểu làm cách nào sinh tồn trong thế giới cường giả này, làm sao có thể dễ dàng bị pháp tắc tự nhiên đào thải chứ. Tâm tình của Sở Mộ khi tỉnh táo lại, khi thì quay cuồng. Không biết qua bao lâu thì tâm tình của Sở Mộ hoàn toàn yên lặng lại. Hắn dùng hồn niệm tiến vào hồn ước thứ bảy. Không gian hồn ước này đã trống rỗng nhiều năm qua rồi, bên trong còn có một chút ít hương vị đặc thù của núi rừng hoang dã. Một tia hồn niệm của Sở Mộ đã không đành lòng nhìn qua. Thế nhưng mà cho dù bị pháp tắc tự nhiên đào thải thì Sở Mộ cũng bức thiết muốn biết nó tới nơi này làm cái gì. Sở Mộ thu thập tâm tình của mình lại, thử thông qua hồn niệm đứt gãy tìm nơi nó cử trú lúc trước. Loại cảm ứng này kỳ thật phi thường yếu ớt, cần tổn hao nhiều tinh thần lực. Sở Mộ tập trung tinh thần đem hồn niệm rót vào hồn niệm bị đứt gãy. Sở Mộ, người thế nào rồi? Cần Nhu công chúa tiến đến trước mặt Sở Mộ, ôn nhu hỏi. Sở Mộ chậm rãi mở to mắt, sắc mặt tái nhợt cũng hồi phục được chút ít. Biểu hiện trên mặt của hắn không có biến hóa như ngày thường, nhưng nhìn ra được ánh mắt của hắn ảm đạm. Ta tìm được vị trí nơi mai táng của nó, ta muốn đi xem. Sở Mộ nói ra. Hiện tại Triều Thái Tử cũng không biết nói cái gì. Hồn sủng mất đi cũng giống như thân nhân rời đi vậy. Loại tâm tình này thật sự rất khó tả. Chúng ta cũng nên đi xem. Hạ Chỉ Hiền nói. Sở Mộ lắc đầu, mở miệng nói. Các người nên tiếp tục tìm kiếm trên đảo đi. Con đường này có chút xa, nhưng mà qua không bao lâu, ta tìm hai cốt của nó rồi lại quay về hội hợp với mọi người. Sở Mộ nói xong thì đi thẳng vào một hướng khác của rừng nhiệt đới. Triều Thái Tử vẫn rất lo lắng cho Sở Mộ. Trông thấy Sở Mộ độc thân rời đi, hắn muốn theo sau. Thời điểm này, Hạ Chỉ Hiền giữ chặt Triều Thái Tử, thấp giọng nói. Nên cho hắn lặng lẽ một mình đi, đừng đi quấy rầy hắn. Hạ Chỉ Hiền nhìn qua bóng lưng của Sở Mộ, loáng thoáng nhớ tới lúc ban đầu ở Vạn Vật Bình Nguyên. Lúc đó hắn ở trước mặt mọi người nửa quỳ, nghênh đón chiến hồ màu đen quay về. Lúc ấy Hạ Chỉ Hiền cũng ở đó, mặc dù là trạng thái đối địch, nhưng nàng vẫn cảm nhận được linh hồn chân thành của hồn sủng sư. Mà giờ khắc này, nhìn có bóng lưng cương nghị của hắn, thì người ta cảm nhận được hắn đã mất đi một góc linh hồn. Nhiều khi Sở Mộ cảm giác cảm thấy, nếu như không có phương hướng, loại cảm giác mê man này quả thật làm cho người ta phát điên. Bởi vì không người nào thích phiêu bạt một mình cả. Lúc này Sở Mộ biết rõ nên đi đâu, cần phải đi nơi nào. Cảm xúc của hắn lại hỗn loạn tới cực điểm. Xuyên qua không biết bao nhiêu rừng nhiệt đới, hòn đảo này vô cùng to lớn. Vừa đi, Sở Mộ vừa hồi ức lại. Mặt trời lặn, mặt trời lên, sương mù tràn ngập lại tán đi. Bất chi bất giác, Sở Mộ chạy vào sâu trong đảo. Yêu bộ này không ngờ cao hơn mức nước biển nhiều. Lúc ban đầu ở gần đảo, nhìn thấy đường chân trời địa thế bằng phẳng, ngẫu nhiên sẽ có một ít khu vực nước biển xâm nhập vào. Mà xâm nhập vào sâu trong thì địa thế càng ngày càng cao lên. Độ cao này chừng 2000 mét. Nhìn qua nó giống như một bình nguyên trên lục địa hơn hòn đảo, sau đó thổ địa, phía trước bằng phẳng, nhưng đã cao hơn 2.000 mét. Hiện tại sở mộ đã lên được 1.000 mét. Quay đầu lại nhìn, thì thấy địa thế bên dưới là một rừng rậm xanh tươi, mà cuối mặt đất là gợn sóng của biển cả. Trời chiều chiếu vào sở mộ, ánh chiều tà cách sườn chiều buông xuống một đoạn thời gian. Sở mộ quay đầu lại, thì nhìn thấy một bóng dáng nữ nhân tóc dài, thướt tha động lòng người, đang đi theo mình. Ánh chiều tà diễm lệ đang chiếu lên người của nàng, làm cho quần lụa trắng mỏng của nàng trở nên tươi đẹp hơn nhiều. Giờ khắc này, sở mộ dường như nhìn thấy da thịt bóng loáng của nàng vậy. Sở mộ xuất thần nhìn qua nàng, nhìn thật lâu. Nhưng sau khi trời chiều bị che giấu dưới đường chân trời, ánh chiều tà chậm rãi tán đi trên người của nàng. Thân ảnh của nàng hiện ra màu u lam hơi mờ, quần lụa mỏng vẫn trắng nõn. Người vẫn đi theo ta. Sở mộ cười khổ. Cẩn Như công chúa lộ ra chút công nệ, tay của nàng xòa góc áo, nói: Ta lo lắng cho ngươi. Sở mộ không nhớ rõ mình đã đi được bao nhiêu ngày rồi. Thời gian dài như vậy, sở mộ vẫn chưa nhìn lại phía sau. Thẳng đến khi trời chiều buông xuống, thì sở mộ mới ý thức được cô bé chạy theo phía sau của mình mà không lên tiếng quấy nhiễu gì cả. Nhìn qua bộ dạng cục xúc bất an của Cẩn Như công chúa, thì sở mộ tươi cười, an ủi: Yên tâm, Lý đạo nhân nói nơi này chỉ hơi cổ quá mà thôi. Ừ. Cẩn Như công chúa gật đầu. Đi thôi. Sở mộ lại cho Cẩn Như công chúa đuổi kịp mình. Ừ. Cẩn Như công chúa bay tới bên người sở mộ. Vừa rồi người có dùng độc tâm thuật với ta không? Không có. Làm sao vậy? À, không có việc gì. Tiếp tục đi về phía trước, thời điểm lên được 3.000 mét thì sở mộ dần dần phát hiện yêu linh xung quanh nhiều hơn. Những yêu linh này ẩn nấp trong cây cối, nham thạch, tán cây, huyệt động. Sau đó chúng ở xa xa nhìn qua sở mộ và Cẩn Như công chúa xâm nhập lãnh địa của chúng. Đẳng cấp của chúng đại khái là cấp đế hoàng. Những chuyện này không tạo thành bao nhiêu uy hiếp cho sở mộ cả. Tòa đảo này tài nguyên yêu linh vô cùng phong phú. Sinh vật yêu linh có thể bước vào nơi này thì ít nhất cũng là cấp đế hoàng. Dù sao một ít sinh vật không phải cấp đế hoàng tiến vào trong yêu mộ, nếu như đó có thể sống sót từ chỗ này đi ra ngoài thì có một ngày sẽ bước vào cấp chúa tể. Ân thanh Lý lão nhân vang lên. Trọng yếu nhất là nơi này là thánh địa lớn nhất của yêu linh. Yêu linh bình thường có thể thông qua tìm kiếm các loại linh vật, huyền vật ở trong nơi này tăng thực lực lên. Chỉ cần những yêu linh này dám một đường sông tới thì thực lực của chúng sẽ tăng trưởng thật lớn. Cái gì gọi là một đường sông tới? Sở mộ khó hiểu hỏi. Thiếu chủ, người đi vào trong hòn đảo này, địa thế không phải một mực vẫn hướng lên trên hay sao? Ừ, có chút ấn tượng. Sở mộ gật gật đầu. Đây chính là như vậy. Yêu linh đi lên một tầng đại biểu một giai cấp. Tầng ngoài cùng chính là yêu linh tầng dưới chót của hòn đảo này. Nơi chúng nghỉ lại chính là biên giới hòn đảo. Sau đó lại hướng lên. Hòn đảo này phân thành vài tầng, tầng đầu là 1.000 tới 2.000 mét. Khí thức yêu linh ở nơi này vô cùng đồng đậm. Cho dù là sinh vật cấp nô bộc có thể xâm nhập vào khu vực này, cũng có thể trở thành cấp đế hoàng. Nếu như lên được tầng 3.000 tới 5.000 mét, thì khí thức yêu linh càng thêm đồng đậm. Yêu linh lang thang có thể nhận được chỗ tốt cực lớn. Nếu dạ khu vực này là cấp đế hoàng cao đẳng, không cần nửa năm, nó có thể tiến vào vô địch đế hoàng. Cẩn Như công chúa vừa nghe vừa suy nghĩ, nàng ngắm nhìn bốn phía, mở miệng nhìn Lý lão nhân nói rằng: Khu vực của chúng ta hiện giờ là 3.000 tới 5.000 mét so với mực nước biển sao? Đúng vậy, nhưng mà nơi này là khu vực yêu linh hình thành quần thể lớn nhất. Muốn ở lại nơi đây, phải được thành viên nơi này tán thành. Như vậy, các người mới có tư cách sinh tồn và tu luyện ở nơi đây. Mà muốn được tán thành, tốt nhất nơi đây nhất định phải có thực lực tương xứng. Thực lực của thiếu chủ hiện giờ là cấp chúa tể, thì đương nhiên yêu linh nơi này tán thành ngay rồi. Cho nên bọn chúng sẽ không ngăn cản thiếu chủ xông vào khu vực này. Nhưng một khi thiếu chủ bước vào khu vực không được thừa nhận thì sẽ có yêu linh cường đại xuất hiện. Sở mụ gật gật đầu, ánh mắt nhìn qua hòn đảo ẩn giấu dưới sương mù. Dạ mai táng ở sâu trong hòn đảo. Chuyện này nói rõ nhiều năm trước, nó đã bước qua khu vực này rồi. Từ tầng 1 thấp nhất đi lên, không ngừng chiến đấu để được yêu linh tán thành nó. Lúc trước nó có lẽ vẫn chỉ là cấp đế hoàng. Cấp đế hoàng ở nơi khác đúng là bá chủ, nhưng ở trong yêu mộ này lại là tầng dưới chót. Sở Mộ có thể tưởng tượng được thời điểm Dạ mới vừa tiến vào trong nơi này đã bị yêu linh nơi này khinh miệt và xem thường như thế nào. Nhưng Sở Mộ cũng có thể tưởng tượng được trong đồng tử thầm thầm như đêm tối thì có tỉnh táo cũng chấp nhất. Nếu không nó sẽ không đi qua khu vực 3.000 tới 5.000 mét này. Dùng cao ngạo của Dạ, mặc dù là tử vong thì nó cũng không bao giờ muốn mai táng ở tầng chót nhất. Thậm chí Sở Mộ có một loại dự cảm, nơi đó mai táng hiện giờ rất xấu, thực lực của Sở Mộ bây giờ chưa chắc tới được. Bởi vì Sở Mộ có thể cảm ứng được nơi mai táng của nó thật ra còn rất xa. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Vách đá yêu mộ dựng đứng, phần mộ yêu linh. Thiếu chủ, 5.000 mét thì 1.000 mét là một cái hạm. Mong rằng đối với hòn đảo yêu mộ mà nói, khu vực dưới 1.000 mét là tầng ngoài, mà khu vực 5.000 mét tới 1.000 mét là khó vào nhất. Lý lão nhân nói ra. Bây giờ trước mặt Sở Mộ đã là một tòa cứ điểm mọc lên trên mặt đất. Tòa cao điểm này so với Sở Mộ hiện tại cũng chỉ chênh lệch 5.000 mét. Hơn nữa là hoàn toàn đứng thẳng, không có bất kỳ độ dốc nào đáng nói. Một thác nước trắng xóa bay lên, từ trong một đầm nước bay lên, sóng nước bay lên, ánh mặt trời chiếu xuống, có mặt trời chiếu rọi. Vách đá dựng đứng này rất trèo leo, cả bạn không nhìn thấy đỉnh núi, kỳ thật rất hùng vĩ. Độ cao 5.000 mét đối với sinh vật cấp đế hoàng mà nói không tính là cái gì. Nhưng mà chính vì chênh lệch 5.000 thước này lại là khu vực ngăn cách giữa sinh vật đế hoàng và sinh vật chúa tể cách biệt rõ ràng. Vô số yêu linh leo lên, nhưng mà có bao nhiêu yêu linh còn sống ở lại trong đó? Cái này, nơi này thật nhiều thi cốt. Cần Như công chúa thấp giọng nói ra. Sở Mộ lúc này đi tới đây, liền dần dần phát hiện có rất nhiều thi thể nằm lung tung trên đất. Những thi thể này tuyệt đại đa số là yêu linh, hơn nữa phần lớn là cấp đế hoàng. Nếu ở lãnh thổ khác thì thi thể cấp đế hoàng không cách nào gặp được. Nhưng mà ở chỗ này, chúng chẳng khác gì nô bộc cấp thấp nhất. Thi thể tùy ý có thể thấy được. Sở Mộ đi trên con đường này và Sở Mộ nhìn thấy không dưới 1.000 thi thể hư thối hay đổ máu nằm đó. Mà trên yêu mộ này, vách đá dựng đứng quá nhiều. Sở Mộ căn bản không cách nào đoán chừng. Chính mình đi qua thật nhanh. Trên con đường này cũng đã nhìn thấy 1.000 thi thể. Có thể tưởng tượng trên vách đá dựng đứng 5.000 mét này có bao nhiêu thi thể yêu linh ngã xuống. Cả tầng ngoài của hòn đảo đúng là mộ địa của yêu linh. Yêu mộ, yêu mộ, nơi này chính là mộ địa của yêu linh. Sở Mộ phát ra một tiếng cảm khái. Lại nói, vì cái gì độ cao 5.000 mét thì sinh vật cấp đế hoàng lại không bay qua được? Cần Như công chúa hiếu kỳ hỏi. Chính người xem đi. Sở Mộ nói ra. Thời điểm Cần Như công chúa nghi hoặc thì cách đó không xa, trên một thân cây to có một cây yêu linh đang dương móng vuốt sắc bén. Ẩm huyết yêu. Còn mắt Cần Như công chúa nhìn chằm chằm vào ẩm huyết yêu. Cần Như công chúa có thể cảm giác được thực lực của ẩm huyết yêu đạt tới đế hoàng đỉnh phong. Thực lực này tuyệt đối có thể thống trị tầng ngoài của yêu mộ. Còn mắt ẩm huyết yêu này đỏ bừng, nhìn chằm chằm vào Sở Mộ cùng Cần Như công chúa. Sau một lát, nó ý thức được Sở Mộ không dễ trêu, lại tiếp tục nện bước đi lên cao hơn, đi lên vách đá dựng đứng 5.000 mét. Dẫm lên hài cốt của một con ẩm huyết yêu thành phấn vụn, nó ngẩng đầu nhìn qua vách đá dựng đứng. Bỗng nhiên tốc độ nhanh hơn, nó tung người nhảy lên cao hơn 1.000 mét. Ẩm huyết yêu bất động bám vào vách đá dựng đứng này. Bỗng nhiên thân thể của nó mở ra lần nữa, dùng móng vuốt của nó bám vào dùng nhám. Ẩm huyết yêu là một loạt động tác chui vào trong mây mù. Sở Mộ cùng Cần Như công chúa lúc ngẩng đầu lên chỉ nhìn thấy một cái bóng dáng lao vụt vút trên cao. Bỗng nhiên có âm thanh ầm ĩ từ trong vách đá bị mây mù bao phủ vang lên. Sở Mộ dùng hồn niệm nhìn lại thì loáng thoáng có thể trông thấy sinh vật chẳng chịt rậm rạp từ trong vách đá lao ra ngoài, hơn nữa nhanh chóng lao thẳng vào con ẩm huyết yêu đang lao lên. Mây mù bị quấn lấy, âm thanh chói tai không ngừng vang lên. Mặc dù không nhìn thấy tình huống phía trên thế nào, cũng có thể tưởng tượng được con ẩm huyết yêu kia hiện tại nhất định đã bị thủ hộ giả vách đá này làm thịt rồi. Một lát sau trên vách đá mây mù dựng đứng rừng cuồng loạn, Sở Mộ lại nhìn thấy rất nhiều sinh vật móng vuốt sắc bén đang đứng trên vách đá. Mây mù dường như ít đi, Sở Mộ ngạc nhiên phát hiện trên thác nước đang đổ xuống còn có rất nhiều động vật bị thực vật tươi tốt che giấu, mà những thủ hộ giả rậm rạp chằng chịt đó là từ trong hang bay ra ngoài. Chắc hẳn bất luận là sinh vật nào đều không phải leo lên mà bay lên đều kinh động chúng. Sở Mộ nhìn ra màn này thì một cỗ hải cốt trắng hếu từ trên cao rơi xuống, trùng trùng điệp điệp nện vào cuối vách đá. Trên bộ hải cốt này vẫn còn vết máu, nhưng sau này nó sẽ mai táng ở nơi đây, trở thành thi cốt cho đơn vị tính là hàng vạn ở nơi này. Cẩn Như công chúa nhìn thấy màn này thì mở to hai mắt, tràn ngập vẻ sợ hãi. Thật đáng sợ. Tim của Cẩn Như công chúa đập nhanh nói ra. Ngay vừa rồi, một con ẩm huyết yêu cấp đế hoàng đỉnh phong còn sinh long hoạt hổ, nhưng mà vừa leo lên một chút đã biến thành thi thể. Thật sự không nghĩ tới sinh mạng cấp đế hoàng trong yêu mộ lại yếu ớt như vậy. Sở Mộ không thể đùa hay không gật gật đầu. Dùng vừa mới xuất hiện vách đá dựng đứng thủ hộ giả số lượng đến xem, những cái kia mặc dù là đến chuẩn cấp chúa tể sinh vật, muốn xông vào đều không có ít phiền toái. Chuyện này là do ẩm huyết yêu quá xúc động, muốn vượt qua tầng ngoài của yêu mộ này là cần thời gian nếm thử, từng bước một lục lọi ra một con đường an toàn. Bằng không mặc dù là chuẩn chúa tể, hơi không cẩn thận là bị cắn thành xương trắng. Lý lão nhân nói ra. Đây là có đường nhỏ có thể tìm ra? Cần Như công chúa hỏi. Đương nhiên, tài nguyên cấp chúa tể đều ở phía trên đó. Yêu linh bên ngoài nhiều nhất chỉ có một con cấp chúa tể, tuyệt đại đa số là sinh vật cấp đế hoàng. Nhưng ba chúng nó khó đạt được kỳ ngộ này. Mà nếu bọn chúng có dũng khí thì đi khiêu trên vách đá. Chỉ có vượt qua vách đá này mới chân chính bước vào yêu mộ, bởi vì ở đó chúng có thể bước vào cấp chúa tể cao hơn bên ngoài. Lý lão nhân nói ra. Mà xông vào mà không đạt chuẩn cấp chúa tể, xông vào không khác gì đi tìm chết. Chỉ sợ trải qua vô số lần từng bước một leo lên mà không ngừng tìm kiếm quy luật nghỉ ngơi và điểm mù của thủ hộ giả, như vậy mới có thể leo lên. Lý lão nhân nói lời này làm cho Sở Mộ nghĩ đến cái gì. Hắn có chút nhíu mày nhìn qua vách đá dựng đứng. Sở Mộ nhớ màng máng mình mà và vong mộng gặp không lâu sau thì khí tức sinh mệnh của dạng chấn động. Loại cảm giác này kỳ thật rất yếu ớt. Lúc ấy Sở Mộ không biết đó là cái gì, nhưng hiện giờ nghĩ tới cái gì, có thể có phải là lúc dại leo lên vách đá này hay không. Dạ có được đầy đủ tỉnh táo, nó tuyệt đối không thể lỗ mãng như con ẩm huyết yêu kia được. Nó chắc chắn đã trải qua vô số lần suy tính và vượt qua vách đá này. Dạ tại vừa bước vào cấp đế hoàng thì tách ra khỏi Sở Mộ. Nó và các hồn sùng khác của Sở Mộ là có thể từ chỗ Sở Mộ đạt được linh vật, huyền vật, mà nó phải dựa vào chính mình. Xác thực chỉ có trải qua con đường bụi gai cực tử nhất sinh này mới có thể tăng lên mạnh hơn. Sở Mộ nhìn qua vách đá dựng đứng có nhiều thi cốt chất đống, loáng thoáng có thể nhìn thấy thân ảnh màu đen của Dạ không ngừng khiêu chiến vách đá này. Ít nhất nó đã vượt qua. Hồi lâu Sở Mộ nhàn nhạt nói một câu. Hắn ngẩng đầu nhìn qua mây lượn lờ trên vách đá. Sở Mộ không có trực tiếp bay lên cao, đó là bởi vì hắn muốn trải nghiệm con đường mà Dạ đã đi qua trước đó. Dạ đã đi qua nơi này, cho dù thời gian khác nhau, nhưng hắn vẫn nên thử một lần. Tao muốn nhìn xem người đã leo lên cao tới mức nào. Sở Mộ niệm chú ngữ triệu hồi bằng không tinh linh cùng ma thụ chiến sĩ. Bằng không tinh linh cùng ma thụ chiến sĩ đều cần lịch lãm rèn luyện. Sở Mộ phi thường thực lực của thủ hộ giả trên vách đá không kém. Cả đàn cả lũ mà xông lên cùng tạo thành uy hiếp cho cấp chúa tể. Chậm rãi bay lên vách đá dựng đứng, hào quang long lánh hiện ra trong mắt Sở Mộ. Đôi mắt linh động nhìn qua những động quật bị thực vật che phủ trên vách đá. Ma thụ chiến sĩ có thể thông qua cánh tay nhẹ nhõm leo lên. Cánh tay của nó rất dài, thậm chí có thể trực tiếp vươn tới đỉnh của vách đá. Nhưng chắc hẳn những thủ hộ giả kia không cho phép ma thụ chiến sĩ khinh địch leo lên như vậy. Quả nhiên Sở Mộ và hồn sùng của hắn vừa bắt đầu leo lên thì những thủ hộ giả trong động quật lao ra ngoài rậm rạp chằng chịt. Thời điểm Sở Mộ cách động quật không tới 10 mét thì một con phi xà bốn cánh sồng ra, con mắt dữ tợn tức giận nhìn chằm chằm vào Sở Mộ. Sau đó vị trí sau lưng cách Sở Mộ 20 mét, một con rơi bay ra khỏi động quật, cánh của nó mà sát với không khí giống như kim loại va vào nhau. Lại một tiếng kêu quái dị vang lên, thủ hộ giả thứ 3 trên vách núi xuất hiện trước mặt của Sở Mộ. Con thứ 4, con thứ 5, con thứ 10, từng gương mặt dữ tợn trong động quật của vách núi nhìn chằm chằm vào Sở Mộ. Vài chục thủ hộ giả trên vách đá chỉ là bắt đầu. Khi Sở Mộ leo lên thì càng nhiều thủ hộ giả đã lao xuống, rậm rạp chằng chịt, làm cho Sở Mộ không tìm được khe hở xông lên. Trong không khí tràn ngập mùi hôi thối, gió mạnh thổi tới. Sở Mộ định đứng trên lên trên vách đá, hắn nhìn qua những con rơi không ngừng lao qua lao lại trên không trung, nội tâm hiện ra một tia bất mãn. Không đủ, số lượng thủ hộ giả này không đủ, cho dù là ngưng hay ma thụ chiến sĩ cũng có thể nhẹ nhàng tiêu diệt chúng. Ma thụ, gõ vào động quật của chúng, cho nhiều thủ hộ giả xông ra ngoài cho ta. Sở Mộ nhìn ma thụ chiến sĩ nói ra. Ngừng cùng ma thụ chiến sĩ đều là chúa tể cấp thấp, Sở Mộ phải cường hóa chúng mới có thể làm cho hồn niệm của mình tăng lên cao. Trên vách đá này có vô số địch nhân đủ để cho chúng lịch lãm rèn luyện, nhưng mà mấy ngàn sinh vật tuyệt đối không đủ để cho ngừng cùng ma thụ chiến sĩ cấp chúa tể cấp thấp lịch lãm rèn luyện. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Máu tươi nhuộm vách đá dựng đứng, trung đảo yêu mộ. Trên vách đá dựng đứng nguy nga, nhiều đôi cánh rậm rạp chằng chịt hiện ra trong tầm mắt của các thủy thủ. Cái kia, nơi này có hàng vạn sinh vật, yêu linh nơi này quá bưu hãn, không ngờ thủ hộ vách đá lại có tới mấy vạn sinh vật. Đám người đi lại trong rừng nói ra, mấy vạn sinh vật canh gác trên vách đá hiện ra trong mắt bọn họ. Đại thủ lĩnh, phương hướng vách đá kia dường như không yên tĩnh. Thủy thủ trinh sát khống chế liệt ưng nói ra. Thủy thủ này nửa quỳ trên sinh vật biển mặc áo khoác màu xanh nói ra. Nam tử đại thủ lĩnh đứng trên tảng đá, ngoài miệng ngậm một cọng cỏ. Tuy hắn đã là trung niên, nhưng vẻ mặt vẫn ngả ngớn. Là yêu linh không có mắt nào đó so với yêu mộ. Cho dù muốn xông qua, cũng không cần làm nên động tĩnh lớn như vậy. Đại thủ lĩnh nhả cọng cỏ trong miệng ra, rất không cao hứng nói. Mấy bạn yêu linh thủ hộ giả, chúng ta cần để vào trong mắt sao? Một thủy thủ trẻ tuổi nói ra. Người biết cái gì? Đại thủ lĩnh của đoàn số 3 đưa mắt nhìn qua, mở miệng nói. Từ khuôn ta không đem những rắc rưởi kia đặt vào trong mắt, nhưng người phải biết rằng thủ hộ giả trên vách đá kia có tới ngàn vạn. Một đám người chúng ta xông qua cần giết mấy vạn, nói không chừng mấy trăm vạn con cũng có thể xuất hiện. Ta một hơi có thể diệt mấy vạn, nhưng thời điểm ta diệt chúng thì đám phế vật các người cũng bị đám yêu linh kia gặm không còn miếng thịt. Khi đó chỉ sợ xương cốt các người, đám yêu linh cũng không nhả ra đâu. Thủy thủ trẻ tuổi bị giằn dậy lập tức co lại, không dám nói thêm gì nữa. Từ khuồng để ra khỏi vách đá, tiện tay nhổ một cọng cỏ đưa lên miệng nhai. Kẻ này là đại thủ lĩnh của đoàn 3, dùng thực lực của Từ Khuồng muốn xông qua đám yêu linh này đúng là không thành vấn đề. Thậm chí những thủ hạ chúa tể cấp thấp cẩn thận một chút là qua được. Muốn qua nơi này không quá khó khăn. Nhưng mà quân đoàn trừ tướng lĩnh là chúa tể cao cấp ra, những người còn lại là cấp đế hoàng. Thủy thủ cấp quân chủ muốn thông qua có phiền toái không nhỏ. Vách đá yêu mộ là nơi phi thường đặc thù. Nếu như chỉ một yêu linh xông qua nơi này thì số lượng thủ hộ giả xuất hiện cũng chỉ mấy ngàn mà thôi. Nếu một đám yêu linh cùng xông lên, tiêu thụ giả trên vách đá sẽ là mấy vạn. Còn nếu một đội hình chỉnh thể của hải quân cùng xông qua, thì rất có thể trên vách đá xuất hiện mấy trăm vạn thủ hộ giả. Số lượng khổng lồ như thế, đại thủ lĩnh Tử Khuồng xuất lĩnh 5.000 quân có thể xông qua được. Nhưng mà tổn thất khó mà chịu nổi. Dù sao thực lực của hắn không có khả năng ứng phó toàn bộ yêu linh. Từ đại thủ lĩnh hình như là một gã hồn sùng sư. Thủy thủ điều tra mang tin tức về. Còn có người chạy đến nơi này đến. Đại thủ lĩnh Tử Khuồng có chút ngoài ý muốn. Đây là một gia hỏa không có mắt. Hắn không ngừng quấy nhiễu vách đá, khẳng định là có nhiều thủ hộ giả tập trung qua bên kia. Bây giờ chúng ta xông lên lại vừa vặn đánh lên cả đàn thủ hộ giả. Phó thủ lĩnh Hình Phong nói ra. Tính toán, mật độ thủ hộ giả trên vách đá dựng đứng này cao hơn ta suy nghĩ nhiều. Chúng ta đổi địa phương, đừng mới ở ngoài đảo đã tổn thất quá nhiều. Đại thủ lĩnh Tử Khuông lại phun cỏ trong miệng ra. Hắn mặc áo khoác bằng da động vật biển, lại đi tới khu vực vách đá khác. Những người khác thấy đại thủ lĩnh rời đi, tự nhiên sẽ buông tha cho nơi này, đi theo sau đại thủ lĩnh khảo sát vách đá khác. Đi ra hơn 10 dặm, thì bỗng nhiên đại thủ lĩnh Tử Khuông đưa mắt nhìn qua thủ hộ giả đông nghịt. Trước kia là ai khảo sát khu vực vách đá này? Tử Khuông lại nhai cỏ hỏi. Là đội trưởng điều tra đội sau Lữ Ngọc Khải. Quân sư nói ra. Kỳ thật Lữ Ngọc Khải cũng ở cách đó không xa. Nghe được quân sư cùng đại thủ lĩnh đều đề cập tới tên của mình thì mặt mũi đầy vinh quang. Tiểu đội trưởng như hắn, nếu được đại thủ lĩnh và quân sư thưởng thức thì có khả năng trở thành tướng lĩnh. Đây chính là chức vị nhận được tài nguyên cấp chúa tể. À, giết. Đại thủ lĩnh Tử Khuông hơi hợt nói ra. Nói xong câu này lại lắc đầu đi tiếp. Quân sư sững sờ tại chỗ, nói. Giết. Đem tiểu đội trưởng Lữ Ngọc Khải giết. Xin hỏi tội danh là... Thất trách. Đại thủ lĩnh Tử Khuông hừ lạnh một tiếng, vừa đi vừa nói. Vạch đá này có thể tụ tập thủ hộ giả hơn 5 vạn trong vòng 10 phút. Đồ ngu xuẩn này nói cho ta biết, nơi này là thừa thớt nhất. Nếu như ta tiếp thu đề nghị của hắn, thì sẽ tổn thất chừng 500 người. Ta quân đoàn của ta không cho phép có đồ ngu như vậy. Tiểu đội trưởng Lữ Ngọc Khải nghe được đại thủ lĩnh nói như vậy thì ngây ngốc đứng tại chỗ. Nhưng còn không đợi Lữ Ngọc Khải cầu xin đại thủ lĩnh Tử Khuông khoan dung, Lữ Ngọc Khải đã bị hai tên hải sĩ mang đi. Mấy ngàn tên thủy thủ chung quanh sợ hãi nhìn qua tiểu đội trưởng Lữ Ngọc Khải bị bắt mang đi như chó chết. Không có người nào dám nói cái gì. Phái người đi điều tra đi. Nếu còn không tìm thấy nơi làm cho ta thỏa mãn thì ta sẽ chặt đứt tay chân của phế vật đó, phong tỏa hồn niệm, ném xuống biển cho cá ăn. Đại thủ lĩnh nói lời này truyền khắp rừng nhiệt đới. Những thủy thủ đội điều tra mặt xám như chó. Ánh sáng mặt trời mới lên xé mở sương mù chung quanh, vừa vặn chiếu rọi khu vực vách đá 5000 mét. Nhưng mà hiện ra trong mắt của người ta chính là một màn đáng sợ, màu đỏ như máu. Cả vách đá dựng đứng đều có máu của địch nhân chảy xuống, thậm chí ngay cả thác nước liên tục cọ rửa cũng không sạch nổi. Sở Mộ, chúng ta đi lên phía trước đi. Những yêu linh này chỉ là thủ hộ vách đá, không cần phải... Cẩn Nhu công chúa nói phi thường nhỏ với Sở Mộ. Hai mắt Sở Mộ mờ mịt nâng lên nhìn qua vách đá đỏ tươi. Chung quanh người Sở Mộ có rất nhiều thi thể hài cốt của thủ hộ giả. Đám thủ hộ giả chung quanh lại không dám xông tới gần chỗ của hắn. Ta có ý định lịch lãm rèn luyện. Sở Mộ nhìn qua trang cảnh máu tươi và thi thể này, nhìn qua ánh mặt trời chiếu rọi khu vực này. Cần Như công chúa biết rõ nội tâm của Sở Mộ vẫn tồn tại lệ khí, hắn cần đem cảm xúc của mình tiết ra ngoài. Nhưng mà đáng thương cho đám thủ hộ giả. Chúng ta cần tìm nơi nghỉ ngơi thôi. Nội tâm Cần Như công chúa có chút không đành lòng, đưa mắt nhìn qua thi thể khắp nơi, nói ra. Sở Mộ gật gật đầu. Hắn đã quen với việc đi trên con đường máu nên không cảm thấy gì. Hắn liếc mắt nhìn Ngưng, Mã Thụ chiến sĩ và Quỷ Khung quân vương triệu hoán sau cùng, mở miệng nói. Các người cũng mệt mỏi, đi về nghỉ ngơi đi. Trận chiến đấu này tiếp tục quá dài. Mã Thụ chiến sĩ, Quỷ Khung quân vương cùng Ngưng đều được lịch lãm rèn luyện triệt đề. Tỷ lệ lịch lãm rèn luyện đã đạt tới 50%. Trên đường kế tiếp, chúng phải được lịch lãm rèn luyện thật nhiều. Ít nhất là trên vách đá này không còn thủ hộ giả nào dám tới. Lại tàn sát nữa cũng không có ý nghĩa. Thực vật trùng yêu mộ ít hơn rất nhiều. Phong nhãn nhìn qua có thể nhìn thấy rùng nhàm khắp nơi. Ngọn núi có khi là thực vật khổng lồ đột ngột mọc lên từ lòng đất. Trùng yêu mộ còn có một tầng cấm chế tồn tại. Sở Mộ cùng Cẩn Nhu công chúa bước vào trong cấm chế thì cảm nhận được huyền khí vô cùng nồng đậm. Nơi đây là một khối bảo địa, một ít hồn súng có tiềm lực sẽ dốc lòng tu luyện ở đây. Thậm chí không cần huyền vật cũng có thể tấn cấp. Lý lão nhân nói ra. Sở Mộ bây giờ không có hứng thú tìm kiếm huyền vật gì đó. Hắn đi thẳng vào chỗ sâu của yêu đảo. Có thể cảm giác được sinh vật rình coi, chung quanh, trở nên mạnh hơn nữa. Sinh vật trong trung yêu đảo cũng không phải toàn bộ là cấp chúa tể. Ít nhất sở mộ bước vào nơi này còn nhìn thấy rất nhiều cấp đế hoàng. Những cấp đế hoàng ở chỗ này chỉ như nô bộc ẩn nấp mà thôi. Chúng ở trong bảo địa này chậm rãi tìm kiếm cơ hội có thể tăng vọt. Quả nhiên chưa bao xa thì một con sinh vật cấp chúa tể đang nhìn chằm chằm vào sở mộ cùng Cần Nhu công chúa. Nơi này là lãnh địa của nó, có người xâm nhập thì nó làm sao ngồi yên không quan tâm tới. Sinh vật chúa tể này đứng ở đỉnh núi cao nhất, xa xa bao quát cả sở mộ cùng Cần Nhu công chúa. Sở mộ nhíu mày, nhìn vào mắt lãnh chúa này chỉ có lạnh như băng và hiu sát. Đỉnh núi là một con phong tai yêu hoàng, nó có thân hình như con báo. Phong tai yêu hoàng cảm nhận được con mắt lạnh như băng của sở mộ thì móng vuốt chôn sâu trong dung nham hơi chấn động. Nguy hiểm, khát máu. Phong tai yêu hoàng là một trong số ít những yêu linh biết trước nguy hiểm. Nghĩ đến thời gian trước tiên vách đá xuất hiện khu vực trống đầy máu, phong tai yêu hoàng có được trí tuệ cao, biết được người xâm lấn này tuyệt đối không phải nó có thể trêu chọc. Phong tai yêu hoàng vốn nhìn bao quát từ trên cao xuống, bị ánh mắt lạnh lùng của sở mộ nhìn chằm chằm thì thân thể chậm rãi phủ phục lùi ra đằng sau, không dám có ý ngăn cản nào cả. Sở mộ, tới nơi này. Cửu Nhu công chúa mũi chân cách mặt đất dẫn đường ở phía trước cho sở mộ. Sở mộ đi theo sau, phát hiện nơi này có một thanh tuyền. Cẩn Như công chúa hạ xuống bên dưới thanh tuyền, dùng hai tay múc nước. Sở mộ ngồi xổm bên cạnh thanh tuyền, liếc mắt nhìn Cẩn Như công chúa. Người cứ ngồi đấy, ta giúp ngươi rửa. Còn mắt Cẩn Như công chúa nhìn qua rất sáng ngời. Ta tự mình làm. Sở mộ dùng nước rửa mặt của mình. Cẩn Như công chúa không cách nào chạm được vào thật thể. Nếu như nàng nước suối lên thì có khả năng rất cố sức. Nàng còn dùng tinh thần điều khiển nước. Sau đó ngừng tụ nước vào lòng bàn tay của mình. Mà tinh thần sở mộ hoảng hốt, hiển nhiên không có ý thức được điểm này. Sở mộ ngang tàng dùng nước suối rửa mặt, phát hiện tiểu công chúa nhếch cái miệng nhỏ nhắn, giống như tiểu nữ hài bị xa lánh. Nàng dùng ánh mắt u oán nhìn, làm sở mộ có chút xấu hổ. Được rồi, người tới. Sở mộ nói ra. Không có cơ hội. Cần Như công chúa cho nước trở vào suối, vừa bay vừa lầm bầm. Thật vất vả học mới học được cách nào để khống chế nước. Chuyện được phát trên kênh YouTube NCVV Audiobook. Huyền vật khắp trên đất, đảo bảo tàng. Sở mộ cười khổ lắc đầu, thấy Cần Như công chúa phát hờn dỗi, để phải cho nàng nâng nước lên, cho nàng rửa vết máu trên người của mình. Nước suối mát lạnh, sau khi sở mộ tẩy đi máu đen trên người, để dùng nước này uống vài ngụm. Thời điểm sở mộ uống nước suối, thì phong tai yêu hoàng trốn ở nhàn thạch xa xa nhìn qua, lại nhìn sở mộ chà đạp nước suối. Sở mộ dùng nước suối rửa mặt không phải là suối bình thường, trong đó ẩn chứa không ít huyền vật. Thời gian dài dùng nước này sẽ uống, thì tương đương với chuyện được huyền khí ẩn cần săn sóc. Phong tai yêu hoàng bình thường còn không cam lòng uống, hơn nữa lúc nào cũng thủ hộ nơi này, rất sợ có những sinh vật khác đến trộm cướp. Kết quả hôm nay sở mộ đến lại dùng nước suối để rửa mặt. Chuyện này làm cho phong tai yêu hoàng nhìn thấy mà đau lòng. Nếu không phải thực lực kém quá lớn thì nó sớm nhào đầu lên liều mạng với sở mộ. Tiểu báo tử, đi nhanh đi, người này tâm tình không tốt, sẽ giết người đấy. Cẩn Như công chúa nhìn qua con phong tai yêu hoàng nói ra. Một con yêu linh chúa tể cấp thấp bị gọi là tiểu báo tử. Nói trở lại, sức chiến đấu của Cẩn Như công chúa cũng không phải rất mạnh, nhưng nàng có được ma linh cấp bậc không thấp, gọi phong tai yêu hoàng là tiểu báo tử cũng không có bôi nhọ nó. Phong tai yêu hoàng lại vụng trộm nghiêng mắt nhìn vài lần, cuối cùng vẫn rời đi. Thường ngày có yêu linh mới xâm nhập vào trong đảo, phong tai yêu hoàng còn có thể khi dễ chúng một phen, hôm nay hoàn toàn là bị khi dễ. Chúng ta đi thôi. Sở mộ nhìn Cẩn Như công chúa nói ra. Người không nghỉ ngơi một hồi sao? Cẩn Như công chúa nói. Không ảnh hưởng. Sở mộ đứng dậy niệm chú ngữ, triệu hồi chiến giã, tần cùng vong mộc. Cấp bậc của chiến giã hiện giờ là chúa tể cấp thấp, tần là chúa tể trung đẳng, vong mộc là chúa tể trung đẳng. Luận thực lực mà nói, vòng mộng mạnh nhất, nó có thể phần cao thấp với thạch dực long. Thực lực chiến giã hoàn toàn bộc phát, có thể tới gần vong mộng. Tần là hồn sùng đơn thuộc tính, bước vào chúa tể trung đẳng thì có thêm hiệu quả ý chí viễn cổ, có thể mạnh hơn so với chúa tể trung đẳng. Bà con chủ sùng này cần lịch lãm rèn luyện. Trong quá trình sơ mộ đi về phía trước, đã tận lực gây chuyện thị phi, tăng thêm địch nhân cho chúng. Thường ngày trong thế giới này, phần lớn là gặp quân đoàn hồn sùng cấp thấp, xuyên qua có thể đụng được nhiều hồn sùng. Kể trong những thông mê giới cũng là như thế, trong yêu mộ này cũng là như vậy. Đi một chút là bước vào đế quốc hồn sùng. Sở mộ hiện tại đang đi lịch lãm rèn luyện trong yêu mộ này. Sở mộ phải mau chóng tăng thực lực hồn sùng để tăng niệm cấp hồn tể. Thấp niệm hồn tể hạn chế thực lực mặc tàng nghiêm trọng. Hơn nữa nếu như không tiến vào trung niệm hồn tể, tiểu chập long cũng không cách nào tiếp thu linh hồn cường hóa bản thân. Mà muốn bước vào trung niệm hồn tể thì các hồn sùng khác phải đạt tới chúa tể trung đẳng. Một đường đi qua, sở mộ mang theo vài phần cuồng dã, chưa bao giờ đi đường vòng, đều trực tiếp bước vào lãnh địa của các chúa tể. Mà thường thường sở mộ chiến đấu thì Lý lão nhân sẽ phát động chân ngắn cực tốc của nó, không ngừng vơ vét huyền vật và huyền nguyên của lãnh địa này. Huyền là thứ sở mộ không ngại ít, cho dù bản thân mình không cần cũng phải dùng để phát triển địa cảnh. Lặn lội đường xa tìm được hòn đảo bảo tàng thì sở mộ làm sao không đoạt thêm nhiều tài nguyên cơ chứ. Hơn nữa cả trung yêu mộ này lớn như thế, sở mộ cho dù sống ở chỗ này mấy trăm năm, chỉ sợ cũng có thể cướp đoạt sạch sẽ. Chiến giá, tần, vòng mộng, sức chiến đấu nếu so với ngưng quỷ quân, ma thụ thì mạnh hơn rất nhiều. Một ít chuẩn chúa tể cùng chúa tể cấp thấp cũng có thể tạo thành uy hiếp cho chúng. Sở mộ nhiều khi còn một hơi đi qua mấy lãnh địa, đưa tới mấy chủ nhân lĩnh địa, lại cho bà con hồn sùng này lịch lãm rèn luyện. Thiếu chủ, ta đã nói trước, trong thổ nhưỡng của yêu mộ này có huyền chất. Lý lão nhân hưng phấn cầm lấy một đống huyền vật, trầm dầu vành lên nói ra. Huyền vật của nhằm hệ và quỷ hệ có tìm được không? Sở mộ hỏi. Có huyền vật tam cấp nhằm hệ, huyền vật quỷ hệ cũng có, nhưng hai chủng thuộc tính này không thể hợp cùng một chỗ. Lý lão nhân nói ra. Khuynh tử ở bên cạnh thì tốt rồi. Sở mộ bất đắc dĩ. Quỷ khung quần vương là chủ nham phó ám, linh hồn của nó không chia làm hai, giống như tiểu chập long. Tự nhiên là cần dung hợp huyền vật cường hóa quỷ khung quần vương. Nếu không, phó thuộc tính quỷ của quỷ khung quần vương sẽ bị nhược hóa. Bỗng nhiên Lý lão nhân cười quái dị một tiếng. Có biện pháp thì nói, đừng giả vờ giả vịt. Sở mộ phi thường hiểu bản tính của lão giả họm hẹm này, vừa nhìn thấy nó đắc ý bật cười, đã biết rõ nó có biện pháp. Thời điểm ta điều tra địa hình thì phát hiện phía trước có một huyện trì. Thiếu chủ nhất định không biết cái gì gọi là luyện trì nhá. Luyện trì xuất hiện thế nào? Kỳ thật lão nhân ta cũng không biết, nhưng đồ vật xuất hiện trong luyện trì này sẽ làm hồn sùng sư điên cuồng. Thứ này gọi là dung hợp phách. Có được dung hợp phách này thì cho dù thiếu chủ không phải huyền sư cũng có thể dung hợp hai huyền vật thuộc tính khác nhau với nhau. Lý lão nhân nói ra. Còn có thứ tốt này. Còn mắt sở mộ sáng ngời. Trên tay sở mộ còn hồn hạch ở thiên thú bia. Cái hồn hạch này có thể giúp chiến giã tăng lên tới cấp chúa tể đỉnh phong. Mà bởi vì chiến giã còn có ám phó thuộc tính, nếu như sở mộ có khuynh tư giúp thì có thể dùng hợp ám thuộc tính. Mà Lý lão nhân nói hợp phách thì sở mộ hiện tại có thể đem huyền vật thuộc tính thú và trùng dùng hợp với nhau. Thú chủ thuộc tính dùng hợp với hồn hạch cổ xưa, dùng hợp thành huyền vật cấp 5, trực tiếp cho chiến giã tăng lên tới cấp chúa tể trung đẳng. Nếu chiến giã có thể bước vào chúa tể trung đẳng thì thông qua dũng chất trì tâm, đoạn chi trọng sinh, cổ lực phục tổ là tam đại thần kỹ, chiến giã dễ dàng có thể đánh bại chúa tể cao đẳng. Chiến giã hiện tại lịch lãm rèn luyện đã được 4 thành, nơi này có đối thủ, chiến giã lại có thể khiêu chiến vượt cấp, có lẽ liên tục chiến đấu 1-2 tháng thì đã ngoài 7 thành. Sở mộ suy tính trong lòng. Tính ra như thế, chỉ cần có thể tìm được luyện trì và có dùng hợp phách, thực lực của chiến giã tăng lên rất nhanh. Lý lão nhân, có huyền vật gì báo ra đi. Huyền chất huyền nguyên giải rác hợp lại có chừng 5000, huyền vật cấp 1 nguyên vẹn có 10 bay. Đại bộ phận có thuộc tính yêu linh, huyền vật cấp 2 có 6, huyền vật cấp 3 có 3, huyền vật cấp 4 có 1, huyền vật cấp 5 có 1. Huyền vật tam cấp nhằm thuộc tính có, huyền vật cấp 2 quỷ thuộc tính có. Thiếu chủ đạt được một dung hồn hay cấp 3, có thể dung hợp ra huyền vật cấp 3 nhằm quỷ phó thuộc tính, trực tiếp cường hóa cho quỷ khung quân vương là tốt rồi. Sau đó thiếu chủ cần phải tìm được huyền vật cấp 4 ám thuộc tính. Trên tay của ta có huyền vật cấp 4 yêu linh. Lý đạo nhì nói. Huyền vật cấp 5 có thuộc tính gì? Cũng là yêu linh sao? Sở mộ hỏi. Cái yêu mộ này có huyền vật thuộc tính yêu linh chiếm đa số. Sở mộ có được yêu linh chỉ có giả. Nhưng mà huyền vật thì sở mộ cũng không chê ít. Đợi tới khi quay về thành vạn tượng thì đem những vật này cho Liễu Bằng làm. Sẽ có thêm nhiều tài nguyên cao cấp. Khi đó cung điện sẽ phát triển mạnh hơn. Có thể tìm huyền vật cấp 4 ám thuộc tính ở đâu? Sở mộ hỏi. Chuyện này có chút khó khăn. Cái mũi của Lý lão nhân cũng có hạn chế. Ta tới giúp ngươi. Cần Như công chúa nói ra. Nói xong Cần Như công chúa đã nhắm mắt lại. Nàng khuếch tán tinh thần lực cường đại ra ngoài. Cảm giác hồn niệm cấp hồn tể rất lớn, nhưng rất khó mà dò thám được đồ vật thật nhỏ. Mà linh là sinh vật trời sinh có lực cảm giác mạnh mẽ. Cần Như công chúa cảm giác thậm chí có thể bao trùm phạm vi vạn dặm. Hơn nữa còn có thể tìm kiếm những vật thật nhỏ. Tóc đẹp chậm rãi phủ xuống, dẫn lên thân thể mềm mại của nàng. Cần Như công chúa chậm rãi mở to mắt. Trên gương mặt xuất hiện tươi cười xinh đẹp, nói. Chúng ta tiến lên phía trước 3.000 dặm. Là gặp huyền vật ám thuộc tính. Ừ, rất tốt. Giải quyết địch nhân nơi này. Sở mộ gật gật đầu. Thực lực có thể tăng nhiều, tự nhiên là chuyện tốt. Ta còn chưa nói xong. Cần Như công chúa oán trách nói. Huyền vật ám thuộc tính xa hơn về phía bắc là huyền vật mộc thuộc tính. Huyền vật từ cấp 3 tới cấp 8 đều có. Cấp 3 tới cấp 8 đều có. Sở mộ sững sờ. Huyền vật cấp 3 là chủ thể cấp thấp. Mà huyền vật cấp 8 có thể dễ dàng chế tạo chúa tể cao đẳng. Ừ, nhưng chỗ đó có sinh vật rất mạnh, đoán chừng ngươi rất khó xông vào. Cần Như công chúa nói ra. Cái yêu mộ này quả nhiên là tụ bảo bồn. Sở mộ cảm khái một câu. Tại nơi khác huyền vật loại vật này muốn tìm được còn khó hơn lên trời. Nhưng mà trong yêu mộ này chỉ cần thực lực đủ thì huyền vật gì cũng tìm kiếm được. Chúng ta xuất phát bây giờ. Cần Như công chúa thấy sở mộ đang tươi cười thì nói một câu. Ừ, những trần chúa tể cấp thấp không có tính khiêu chiến. Cần Như công chúa cảm giác quả nhiên nhạy cảm tới cực điểm. Sở mộ đi về phía trước hơn 3.000 dặm thì lập tức tìm cảm giác được khí tức hắc ám nồng đậm trong không khí. Nơi này là một hòn đảo hắc ám, huyền vật cấp 4 ám thuộc tính, được ba con ám ma sát chúa tể cấp thấp và một con chúa tể trung đẳng thủ hộ. Chiến giã, giải quyết chúng. Sở mộ phải chiến giã xuất chiến. Giống như chiến đấu thường ngày, chiến giã trong chiến đấu thường bị khỉ dễ. Bốn con ám ma sát dùng bộ pháp quỷ dị và nhanh nhẹn chỉ né kỹ năng của chiến giã, hơn nữa không ngừng trêu đùa hí lộng chiến giã. Mà thời điểm chiến giã dùng đoạn trì chậm sinh lần thứ tư và cổ lực phục tố thì thực lực của chiến giã đã tăng lên chúa đề tể trung đẳng. Lúc này làm cho bốn con ám ma sát bực bội bất an. Chiến giã thậm chí không cần đoạn trì chậm sinh lần năm. Bốn con ám ma sát này đã bị chiến giã giải quyết toàn bộ. Ám phó thuộc tính đến tay, chúng ta tìm luyện trì dung hợp phách đi. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Luyện trì xài yêu. Luyện trì là một thùng lũng đặc thù. Nhìn qua đó là một vũng hố thật lớn. Phạm vi này không lớn, bên trong có một đoàn xài yêu ở lại, hơn nữa đẳng cấp đều không thấp. Dùng hợp phách là trọng bảo giúp xài yêu đột phá tu vi. Và mỗi đêm dùng hợp phách đều hấp thu ánh trăng, thu nạp huyền khí. Khi đó cả luyện trì sẽ có huyền khí nồng đậm bao phủ. Tu vi của tất cả xài yêu tăng lên rất nhanh. Sở mộ cảm thấy dùng hợp phách là một tài nguyên vô cùng trọng yếu. Đã thật lâu không đi tới luyện trì, không có lý do gì không tìm mấy khối rồi rời đi. Mà thủ chiến sĩ quỷ khung quân vương ngưng hiện tại thể lực đã khôi phục gần đủ, tiến vào trong luyện trì thì sở mộ liền triệu hoán chúng giả đối phó cả đàn xài yêu. mỗi một con xài yêu trong luyện chỉ này đều có thực lực đế hoàng cao đẳng. Những đế hoàng cao đẳng tụ tập cùng một chỗ, số lượng đạt tới trên 100 con, cũng có thể xé nhỏ sinh vật chuẩn chúa tể thành mảnh vụn. Trong luyện chỉ chỉ có chừng 500 con xài yêu cấp đế hoàng. Chúng phát hiện có người xâm nhập vào trong nơi này, đoạn dùng hợp phách, liền đuổi giận gào rú sổng lên. Xài yêu cấp đế hoàng không giống như những nô bộc, chiến tướng, chỉ biết chạy trên mặt đất. Những con xài yêu này mỗi con đều có năng lực đạp không. Thời điểm hơn 500 xài yêu lao tới thì hóa thành những bóng đen tán loạn bay chung quanh khiến người ta hoa mắt. Ngừng điệu lên chú ngữ, một đạo hàn băng hình quan xuyết quét qua. Thời điểm những xài yêu xông tới trước nhất thì thân thể bị hàn băng đông cứng thành băng trong nháy mắt. 20 xài yêu bị băng phong. Quỷ khu quân vương lúc này vùng kiếm của nó lên. Một kiếm khí phách đảo qua thì 20 xài yêu bị đóng băng biến thành phấn vụn. 20 đối với 500 xài yêu mà nói không tính là cái gì. Nhưng mà những xài yêu này không có lao tới nữa, mà là giấu dưới thực vật chung quanh, tìm kiếm cơ hội tiếp cận bằng không tinh linh. Những xài yêu này vô cùng thông minh. Chứ phải 20 xài yêu công kích quỷ khung quân vương là cố ý dẫn quỷ khung quân vương rời khỏi bên người ngương. Nguyên tố giới hồn sùng hoàn toàn bạo lộ trước mặt yêu linh. Chúng ngầm xương chú ngữ rất dễ dàng bị đánh gãy. Như vậy 30 con xài yêu là có thể làm cho nó mất đi năng lực hành động. Quỷ khung quân vương cùng ngưng phối hợp chiến đấu cũng không phải một ngày hay hai ngày. Mặc dù là 20 xài yêu cũng không thể làm gì được chúng nó cả. Rắn chắc kiên cường đứng ở bên cạnh bằng không tinh linh. Phàm là xài yêu tới gần sẽ bị nó giải quyết. Bên kia mà thụ chiến sĩ đã tới chúa tể cấp thấp còn bưu hãn hơn nhiều. Bản thân yêu linh dễ dàng bị thực vật áp chế, mà quần chiến đối với mà thụ chiến sĩ bà nói trầm lợi mà không có một hại. Quần thể mút vào, độc tố xâm nhuộm, vạn tu quét ngang. 200 xài yêu này với nó không là gì cả. Chiến đấu từ vào đêm cho tới nửa đêm, ngừng thần lực đã tiêu hao nhiều lắm. Cấp chúa tể cấp thấp lịch lãm rèn luyện đạt tới 7 thành. Sau khi đạt tới 8 phần thì sở bộ sẽ tiến hành cường hóa chúng. Quỷ khu quân vương bây giờ là 6 thành, mà ma thụ chiến sĩ chính là máy móc giết chóc, giết chết xài yêu nhiều nhất, hiện tại đã đạt tới 9 thành. Nếu như có thể đạt tới huyền vật ngũ cấp mộc hệ thì sở mộ liền trực tiếp cường hóa cho ma thụ chiến sĩ. Một tiếng gáy đáng sợ từ trong luyện trì vang lên. Sau khi âm thanh gáy gọi này vang lên thì những xài yêu vết thương trồng chất lui lại phía sau. Cuối cùng cũng xuất hiện. Sở mộ tươi cười. Luyện trì này nhất định là có yêu linh chúa tể thủ hộ. Chắc hẳn sở mộ giết xài yêu như vậy làm cho nó đứng ngồi không yên. Sở mộ đưa mắt nhìn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào phương xa. Ánh mắt màu bạc lóe lên. Trong bóng tối, sở mộ nhìn thấy một đầu yêu linh đang chạy tới. Mục tiêu công kích đầu tiên của nó là ngưng, không còn thể lực. Quỷ quân, ngăn nó lại. Sở mộ nhìn quỷ khung quân vương phát ra mệnh lệnh. Quỷ quân về bước lên phía trước một bước, đại kiếm trên tay bỗng nhiên đánh xuống, một đạo liệt trảm hiện ra. Chủ nhân luyện trì dường như cố ý giễu cợt quỷ khung quân vương. Thân thể dừng lại, rõ ràng chờ đợi một kích này sắp bổ chúng thì nó sẽ né tránh. Quỷ kiếm chỉ lực sượt qua thân thể của nó cũng không có tạo thành chút thương tổn nào cho xài yêu. Mà yêu linh này bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh ngưng, móng vuốt tanh nồng đưa lên. Nếu một chảo này đánh lên người thì ngưng nhất định sẽ trực tiếp bị miểu sát, bởi vì yêu linh xài yêu này là cấp chúa tể trung đẳng. Sở mộ nhíu mày, bỗng nhiên hắn đưa tay về phía xài yêu đánh một cái. Thời điểm xài yêu này làm tốt chuẩn bị thu chiến lợi phẩm, nào biết được bên cạnh xuất hiện lực lượng vô hình, nó bị một cái tát đánh lên đầu và rơi vào nơi xa. Đầu óc xài yêu choáng váng, đến bây giờ còn không có hiểu vì sao nó bị công kích. Ngừng, quỷ quân, các người về trước đi. Sở mộ niệm chú ngữ, biết rõ cấp bậc của ngưng cùng quỷ quân có chút thấp, còn không phải đối thủ của xài yêu. Tần, người đi đối phó nó. Niệm chú ngữ, sở mộ thu hồi ngưng cùng quỷ quân và triệu hồi phược phong linh. Tần bay ra về phía sau, bỗng nhìn khí lưu chung quanh bất động khó hiểu. Xài yêu hiện giờ nhìn chằm chằm vào Tần, rốt cuộc nó cũng hiểu là cái gì công kích nó rồi. Nó lập tức dừng nành mua vuốt, sau đó dùng nó đưa móng vuốt sắc bén của nó lên cao. Thân thể Tần nửa lơ lửng, Sải yêu chung quanh nhìn chằm chằm vào nó. Tần nghiêng mắt nhìn qua sải yêu cấp đế hoàng bên dưới, nó phát động công kích. Thoáng chốc khí lưu đang yên tĩnh trở nên hỗn loạn. Thời điểm những sải yêu còn không có làm ra chuẩn bị nào, thì một cồn cuồng phong lấy tần làm trung tâm, khuếch tán ra ngoài. Gần trăm sải yêu bên dưới bị gió thổi bay, móng vuốt của nó cố bám vào mặt đất, nhưng cuối cùng vẫn bị cưỡng ép kéo lên không trung. Hơn trăm sải yêu bị ném lên không trung, không ngừng xé rách, va chạm. Sau một lát, những sải yêu này ngã xuống mặt đất, sau đó bị chóng mặt, không thể đứng dậy nổi. Chúa tể trung đẳng như tần đối phó những sải yêu này vô cùng dễ dàng. Mà thủ trưởng sĩ ở cách đó không xa, nhìn thấy gần trăm sải yêu mất đi sức chiến đấu, trong nội tâm của nó không vui vì bị lấy mất con mồi. Mà thủ trưởng sĩ nhìn qua tần kêu một tiếng, nói cho nó chuyên tâm đối phó sải yêu chúa tể trung đẳng đi. Những sải yêu còn lại là của nó. Tần lúc này gật đầu hiểu ý. Gần trăm sải yêu tan tác, ánh mắt còn sải yêu chúa tể trung đẳng kia lạnh như băng. Năng lực kháng đả kích của yêu linh rất kém. Sải yêu này phát hiện kỹ năng phòng hệ của phục phong linh còn mạnh hơn chúa tể trung đẳng một ít. Nếu như bị kỹ năng phòng hệ đánh trúng thì bị thương nặng. Rốt cuộc sải yêu cũng thận trọng, ánh mắt của nó không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào tần như lâm đại địch. Nó cẩn thận di động, nương tựa vào góc tốc độ tránh né kỹ năng. Dần dần nó cũng vào trong phạm vi 5 dặm quanh tuần. Loại khoảng cách này đối với sinh vật chúa tể bà nói chỉ là một bước ngắn, mà khoảng cách này sải yêu có thể làm cho địch nhân đả kích chí mạng. Nguyên tố giới hồn sùng ở trên trình độ nhất định bị hạn chế bởi yêu linh, bởi vì yêu linh có một ít kỹ năng làm cho nguyên tố hồn sùng không thể đọc chủ ngữ. Sau khi sải yêu tiến vào phạm vi 5 dặm thì thế tần còn đang đọc chú ngữ, vì vậy ánh mắt ngưng tụ phóng xuất một tia tinh thần. Sóng tinh thần này chui vào đầu của tần, chú ngữ của tần thoáng trì trệ. Sải yêu không có bỏ qua cơ hội này, thân thể lập tức toát ra. Nó tin tưởng sinh vật phong hệ không thể phóng thức kỹ năng thứ hai vào trong thời gian ngắn như vậy. Tần trông thấy sải yêu nhảy lên, có mắt linh động hiện ra một tia dạo hoạt. Chú ngữ đang đình trệ một chút lại niệm tiếp. Tần chờ sải yêu vào gần 1 dặm thì phát động công kích. Ngừng ngầm ngà một tiếng, một đạo cuồng phong giống như dao long phô lao thẳng vào người sải yêu vô cùng hung hãn. Sải yêu mở to mắt, thời điểm đang muốn né tránh thì thân thể bị gió cuốn lại, sau đó là khí lưu không chút quy luật nào đem nó lên cao 1000 thước. Những sải yêu chung quanh nhìn thấy màn này, trợ mắt nhìn vương của chúng bị ném lên không trung, một đám người dài như phỗng. Lý lão nhân, đi tìm trong hang ổ của chúng nó đi. Sở Mộ cũng lười ngẩng đầu lên nhìn, trực tiếp nhìn Lý lão nhân nói ra. Dùng sức chống cự của yêu linh thì một chiêu này của tần đánh trúng thì nó chỉ còn nửa cái mạng. Trên thực tế, thời điểm sải yêu phóng thích sóng tinh thần thì Sở Mộ đã biết rõ sải yêu này không may mắn. Sóng tinh thần này đánh gãy chu ngữ của nguyên tố hồn sùng đúng là một chiêu hay, nhưng mà tần là sinh vật có ý chí viễn cổ phong hệ, chủ ngữ của nó không bị đánh gãy được. Hơn nữa ý chí viễn cổ phòng hệ giúp lực công kích của tần tăng lên cao gấp đôi so với trước kia. Sải yêu không thể chống lại chiêu này, dù sinh mệnh lực rất ương ngạnh. Sải yêu chúa tể cũng bị giải quyết, những tiểu sải yêu đương nhiên không dám ngăn cản. Rất nhanh, Lý lão nhân đã tìm trong ao rất nhiều dùng hợp phách. Cấp bậc dùng hợp khác nhau, có thể dùng hợp ra huyền vật khác nhau. Sở Mộ đang muốn phân cấp chúng thì một u hồn bay tới trước mặt Sở Mộ, chính là Cẩn Nhu công chúa xinh đẹp. Cẩn Nhu công chúa nháy mắt với Sở Mộ mấy cái, nói: "Ừ, ta đã lấy huyền vật mộc hệ tới cho ngươi rồi nè." Sở Mộ sững sờ, nhất thời không kịp phản ứng. Ngươi chạy tới địa bàn Mộc Yêu Vương trộm huyền vật?" Sở Mộ kinh ngạc nói ra. Tiểu công chúa lá gan cũng khá lớn, địa bàn Mộc Yêu Linh Sở Mộ không có ý đi tới, bởi vì chỗ đó cho dù hắn xuất toàn lực cũng không có kết quả tốt. Không nghĩ tới tiểu công chúa dám chạy tới, hơn nữa thật sự lấy được huyền vật tới tay. Nhìn thấy bộ dáng trợn mắt há hốc mồm của Sở Mộ thì Cẩn Nhu công chúa lại tươi cười sáng lạn, dưới bàn tay nhỏ bé ra đem một mộc tinh đưa cho Sở Mộ. "Cho ngươi." Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Tần cấp trung niệm hồn tề. "Thế nào, ta lợi hại không? Cẩn Nhu công chúa đắc ý tươi cười. Địa bàn Mộc Yêu Vương kia làm sở mộ bồi hồi ở bên ngoài. Bên ngoài địa bàn Mộc Yêu Vương cũng như Sài Yêu này đều có quân đoàn Mộc Yêu cấp đế hoàng. Mà xâm nhập vào địa bàn Mộc Yêu Vương chừng trăm dặm thì xuất hiện Mộc Yêu cấp chúa tể. Số lượng Mộc Yêu cấp chúa tể không ít. Trần chúa tể cấp thấp, chúa tể trung đẳng, chúa tể cao đẳng trong địa bàn Mộc Yêu đều có. Sở mộ vốn thử muốn tiến vào, nhưng mà địa bàn đó đúng là quá khó chơi. Sở mộ không còn nắm chắc một mình tiến vào trong đó có thể toàn thân trở ra ngoài. Trong địa bàn Mộc Yêu đúng là có bảo vật, nhưng những bảo vật kia không phải cầm là có thể lấy đi. Ít nhất trong địa bàn Mộc Yêu Vương đó, sở mộ không dám tùy tiện chạy loạn. Cho nên sở mộ hoàn toàn bỏ đi ý niệm cầm huyền vật cấp 5 trong đầu. Ra ngoài ý định là tiểu công chúa mất tích hồi lâu lại có thể đủ huyền vật ngũ cấp mộc hệ tới trước mặt sở mộ. Người cầm được thế nào? Sở mộ cũng rất tò mò. Theo lý thuyết thì Mộc Yêu Vương không dễ trêu. Cho dù Cẩn Nhu công chúa là U Linh cũng chưa chắc có thể vượt qua trùng vây trùng trùng điệp điệp mang huyền vật ra ngoài. Tóm lại ta đã lấy được, nhanh chóng cường hóa ma thụ chiến sĩ của ngươi đi. Cẩn Nhu công chúa không có giải thích. Sở mộ còn rất hiếu kỳ, nhưng mà Cẩn Nhu công chúa không nói hắn cũng không có cách nào. Bản thân mình không có độc tâm thuật. Ma thụ chiến sĩ hiện tại lịch lãm rèn luyện đã đạt tới 9 thành. Cẩn Nhu công chúa lấy huyền vật mộc hệ phẩm chất rất cao, có thể thành công. Nếu thất bại, ta lại đi lấy thêm một cái. Cẩn Nhu công chúa cười dịu dàng nói ra. Sở mộ cười khổ, địa phương mình không dám đi, nhưng Cẩn Nhu công chúa qua lại tự nhiên. Cất kỹ huyền vật mộc hệ, sở mộ bắt đầu xem xét dùng hợp phách. Dùng hợp phách tổng cộng có 7 khối, một khối cấp 5, 6 khối cấp 4. Huyền vật của Quỷ Khung Quân Vương cầm một khối cấp 4 dung hợp. Chiến, giã cầm một khối cấp 5. 5 khối cấp 4 còn lại, sở mộ có thể tặng người khác hoặc mang tới thành thị trao đổi. Thời gian 2 tháng kế tiếp, bộ pháp của sở mộ không có dừng lại. Trong quá trình này đi tới không thay đổi, không ngừng thay thế hồ dụng chiến đấu. Chủ yếu là cho quỷ quân, ngưng, ma thụ, tần, chiến giã, vong mộng tham chiến. Huyền vật của vong mộng thì sở mộ không tìm ra được. May mà thực lực vong mộng không kém, tạm thời không cần sở mộ lo lắng cái gì. Mà quỷ quân, ngưng, ma thụ chiến sĩ, chiến giã đã có được huyền vật cần tìm. Trải qua 2 tháng không ngừng chiến đấu thì hiệu suất lịch lãm của bọn chúng làm sở mộ an tâm. Tìm địa phương an toàn, sở mộ liên tục tính tu và cường hóa nửa tháng, một hơi đem 4 hồn dung này cường hóa thăng cấp. Sở dĩ hoàn thành trong nửa tháng là vì sở mộ là thất niệm hồn tề. Mỗi khi cường giả một con hồn dung tiêu hao nhiều hồn lực, cường hóa một con thì phải nghỉ ngơi vài ngày để bổ sung. Dưới tình huống bình thường thì bổ sung hồn niệm cần cả tháng, nhưng mà trong yêu mộ có huyền khí dồi dào, khôi phục hồn niệm với tốc độ thật nhanh. Sở mộ cường hóa đầu tiên là quỷ quân. Quỷ quân lịch lãm rèn luyện đã đạt tới 9 thành. Huyền vật nhàm hệ tam cấp cùng hồn tinh ám hệ nhị cấp dung hợp với nhau đã chế tạo ra huyền vật tam cấp, 8 phần thành công cường hóa lên chúa tể cấp thấp. Xác suất thành công tính toán là phi thường cao. Cộng thêm sở mộ cẩn thận chăm chú, quỷ quân cũng tiến vào chúa tể cấp thấp. Chậm rãi mở to mắt, ánh mắt của hắn nhìn qua Cẩn Nhu công chúa đang nhàm chán. Trong ngực của Cẩn Nhu công chúa ôm tiểu băng hồ, trông thấy sở mộ mở mắt ra thì lập tức tươi cười, dò hỏi. Thành công sao? Ừ, quỷ quân cường hóa rất thuận lợi, đã là chúa tể cấp thấp. Sở mộ gật gật đầu. Hiện tại trong tất cả hồn sùng thì thực lực quỷ quân yếu nhất. Kỳ thật một đoạn thời gian rất dài, thực lực của quỷ quân đều lại yếu nhất. Chỉ tiếc sở mộ vẫn không có cơ hội tăng thực lực của quỷ quân lên. Chúc mừng. Cẩn Như công chúa nói ra. Ta muốn tiếp tục tĩnh tù, khi hồn điểm đã đầy thì ta sẽ cường hóa ngưng. Sở mộ nói xong lại bổ sung. Người lại nơi này đi theo ta có phải quá nhàm chán không? Cẩn Như công chúa lắc đầu. Tiểu băng hồ của nàng đã đạt tới 9 đoạn, thực lực đại khái là đế hoàng cao đẳng. Trong lúc rảnh rỗi, Cẩn Như công chúa tự nhiên là cho tiểu băng hồ học hỏi. Bằng không thì tiểu gia hỏa này mỗi ngày sống an nhàn sung sướng, đoán chừng cho dù là chúa tể thì sức chiến đấu cũng không mạnh bao nhiêu. Sở mộ nhìn qua tình huống của quỷ quân thì tiếp tục tĩnh tụ. bổ sung hồn lực thật nhanh. Đại khái 3 ngày thì hồn lực của Sở Mộ đã tràn đầy. Lúc này đây, Sở Mộ đã cường hóa Ngưng. Ngưng là chúa tể cấp thấp, lịch lãm rèn luyện đạt tới 8 phần. Mà Sở Mộ lấy trong phòng điện một huyền vật lục cấp, là huyền vật dùng cường hóa thì xác suất thành công là 10 phần. 8 phần xác suất, Sở Mộ cảm thấy lần này có thể thất bại sao? Dựa theo tình huống bình thường thì trước kiểm tra năng lượng trong huyền vật, chậm rãi đem hồn niệm rót vào thăm dò, sau đó dẫn xuất từ từ ra ngoài, dẫn vào trong mỗi bộ vị của hồn sùng và phân đều ra. Cả quá trình này, hồn niệm của Sở Mộ đã hao tốn còn lại 2 thành. Thất niệm hồn tể cường hóa tiểu hào đúng là rất lớn. Sau khi hoàn thành cường hóa thì lực chú ý của Sở Mộ đặt vào người của bằng không tinh linh. Thân thể bằng không tinh linh chậm rãi xuất hiện biến hóa, một ít bằng chất tinh khiết hình thành da thịt. Những biến hóa này chưa hẳn đại biểu cho cường hóa thành công. Sở Mộ để ý nhất là khí tức. Hồi lâu rốt cuộc một tia khí tức lạnh như băng hiện ra trong người của băng không tinh linh. Thành công! Trong nội tâm Sở Mộ vui vẻ, khí tức phát sinh cải biến chính là dấu hiệu chứng minh cường hóa thành công. Nhớ rõ lúc ban đầu gặp được Ngưng thì nó chỉ là ấu sùng, mà hôm nay nó đã trở thành chúa thể trung đẳng, trong giới sinh vật được xưng là vương giả. Lúc này, Sở Mộ tiểu hào khá lớn, đại khái tính tù 6 ngày mới khôi phục toàn bộ hồn niệm. Hoàn thành cường hóa và không tinh linh, thì kế tiếp Sở Mộ cường hóa mà thụ chiến sĩ. Nhưng mà cường hóa mà thụ chiến sĩ thì nữ thần may mắn không chiếu cố Sở Mộ, đã thất bại. Mà thụ chiến sĩ lịch lãm rèn luyện không cao lắm, phẩm chất huyền vật mộc hệ cũng không hoàn mỹ. Làm sao vậy? Thất bại? Cần nhu cầu chúa tiến đến trước mặt Sở Mộ, mở miệng dò hỏi. Mà thụ chiến sĩ cường hóa thất bại, Sở Mộ nói ra. Vậy người tiếp tục tính tu đi, thời điểm người khôi phục ta sẽ đi tới chỗ Mộc Yêu Vương. Cần nhu công chúa nói ra. Ta đưa ngươi đi. Sở Mộ không quá yên tâm về Cần nhu công chúa, dù sao Mộc Yêu Vương đúng là không dễ trêu vào. Không cần, chúng không bắt được ta. Nói xong, Cần nhu công chúa đã bay ra khỏi hang, bay về hướng Mộc Yêu Vương. Sở Mộ đuổi theo không kịp, đành phải ngồi trở lại tiếp tục tính tu, lại tiếp tục khôi phục hồn niệm. Đại khái qua 2 ngày thì Cần nhu công chúa quyết đoán mang về một khỏa hồn tinh mộc hệ. Sở Mộ rất ngạc nhiên, rốt cuộc nàng lấy thế nào? Cần nhu công chúa không nói ra. Vậy người dứt khoát lấy nhiều một ít là được rồi, vạn nhất thất bại nữa. Sở Mộ nói. Được một tấc là muốn tiến một thước đây mà, Cần nhu công chúa nói. Cần nhu công chúa không dám đi lần thứ 3. Những mộc yêu kia hiện giờ đang tức giận đấy, đang tiến hành nhắm vào nàng. Lần thứ 3 đi, muốn trốn tránh xa không dễ dàng đâu. Lần này Cần nhu công chúa mang huyền vật mộc hệ về, phẩm chất cao hơn. Sở Mộ tiến hành cường hóa lần thứ 2, thuận lợi hơn lần đầu nhiều. Lần này Sở Mộ cuối cùng không có cô phụ tấm lòng tiểu công chúa. Thành công cho ma thụ chiến sĩ bước vào cấp chúa tể trung đẳng. Mà đồng thời bước vào chúa tể trung đẳng thì Sở Mộ cảm giác được linh hồn của mình chấn động liên tiếp. Sở Mộ lập tức ý thức được cái gì, vội vàng ngồi xuống nhắm mắt lại. Hào quang lam sắc như ẩn như hiện lượn lờ chung quanh Sở Mộ. Cẩn Như công chúa trông thấy Sở Mộ như vậy cũng tươi cười nói. Người tấn cấp rồi. Ánh sáng chói lọi lúc sáng lúc tối, linh hồn của Sở Mộ cũng thăng hoa như vậy. Bỗng nhìn hào quang ảm đạm hoàn toàn, Sở Mộ cảm giác được hồn niệm của mình lại tràn đầy, hóa thành sóng cồn cuồn cuộn. Một cổ khí tức mãnh liệt ập vào, đột phá 3 niệm, bước vào 4 niệm hồn tể. Trung niệm hồn tể. Sở Mộ vốn tưởng rằng ít nhất phải tăng chiến giã lên chúa tể trung đẳng mới có thể tiến vào, như vậy hắn mới có thể bước vào trung niệm hồn tể. Thật không ngờ ma thụ chiến sĩ tấn cấp lại giúp mình vượt qua cái hạm này, trở thành một gã trung niệm hồn tể. Trung niệm hồn tể đối với Sở Mộ mà nói ý nghĩa rất nặng. Đầu tiên Sở Mộ hóa thân bán ma, có lực khống chế chúa tể cao đẳng, thậm chí còn mạnh hơn cả chúa tể cao đẳng bình thường. Đồng thời áp chế hồn ước của Mặc Tà có thể giảm bớt trên phạm vi lớn, thực lực của U Minh cũng phóng thích nguyên vẹn. Còn có Tiểu Chập Long, hồn niệm của Sở Mộ tấn cấp, Tiểu Chập Long có thể tiếp tục nhờ năng lực thôn phệ linh hồn mà tăng lên. Nếu như có đủ linh hồn thì thực lực tăng vọt lên chúa tể đỉnh phong cũng có khả năng. Rèn sắt khi còn nóng, sở mộ tấn cấp thì hồn niệm lập tức tiến vào trạng thái no đủ. Hắn lập tức dùng hợp huyền vật thú, trùng, chủ thuộc tính và ám phó thuộc tính. Thời lúc hồn niệm dồi dào, trực tiếp cường hóa chiến giã. Loại trạng thái tấn cấp này cường hóa hồn dùng là thích hợp nhất. Mặc dù chiến giã lịch lãm rèn luyện không cao lắm, nhưng sở mộ cũng nguyện ý mạo hiểm nếm thử. Trùng niệm hồn tể thì hồn niệm cường đại, làm cho sở mộ khống chế huyền vật cấp 5 dễ dàng. Cả quá trình cường hóa phi thường thuận lợi. Quả hồi lâu giúp cuộc sở mộ cũng mở to mắt, đôi mắt nội liễm nhưng sáng bóng và tự tin. Chiến giã của người cũng cường hóa thành công? Cẩn Như công chúa hỏi. Ừ. Sở mộ gật gật đầu. Lần này sở mộ đã tăng thực lực chân chính lên rất nhiều. Trên thực lực thì quỷ khung quân vương là chúa tể cấp thấp, phượng phong linh, bằng không tinh linh, vong mộng, mã thụ chiến sĩ là chúa tể trung đẳng. Bản thân hóa thành bán mà, mặc tà, tiểu trập long có thực lực chúa tể cao đẳng, còn có chiến giã sau khi bộc phát hoàn toàn có thể so với chúa tể cao đẳng. Nhấn phần mô tả để xem các playlist truyện, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương kế tiếp.